Thư nữ sủng phi, chương 24, tấn vị, góc truyện audio.com. Phòng Thành Vũ quả nhiên nói được thì làm được, sau giữa trưa ngày kế có hai vị quan viên mặc triều phục đi tới Lang Huyên Các. Lý Viên đối với bọn họ mỉm cười hòa hoãn vừa nói: "Không biết nhị vị đại nhân xưng hô như thế nào?" Trong đó một vị quan viên vóc dáng cao hơn chút khom người đáp: "Hồi nương nương, thần tên Úc Lương Tranh, quan bái lễ bộ Hữu Thị Lang, vị đồng nghiệp còn lại này là Vu Lạc, Vu đại nhân quan bái Văn Hoa Các đại học sĩ, hai người chúng ta lần này phụng hoàng mệnh đến là vì tuyên đọc chiếu thư tấn phong nương nương." Hắn nói xong, dương mắt lặng lẽ nhìn trộm người trên ghế, đây là một cái nữ tử xem ra chỉ có 15-16 tuổi, mặt nàng như trăng tròn da nõn nà, mặc dù ngũ quan chỉ gọi là thanh tú nhưng vây xung quanh thân lại là một cảm giác hoạt bát thân thiết. Trong lòng cực nhanh làm ra một phen đánh giá xong, Úc Lương Tranh nghiêm chỉnh sắc mặt từ trong tay thái giám theo phía sau tiếp nhận hộp gấm gỗ lim, lấy ra bên trong chiếu thư minh hoàng, cổ họng hắn thanh thanh hô: "Lý Dung Hoa tiếp chỉ." Nô tỳ quỳ nghe thánh dụ. Lý Viên hai tay đỡ nhẹ chiếu trên MU bàn tay. Chỉ một thoáng toàn bộ Lang Huyên Các yên tĩnh không tiếng động. Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: "Dùng Hoa Lý Thị, dịu ngoan công lương, tướng mạo đoan trang, thận cần huyền thuận, chỉ kính thận lấy công quy, bình nhu ra mà thành tánh, nay thừa phụng Sùng Quang Hoàng Thái Hậu từ mệnh tấn ngươi tới tần vị, lấy chiêu ân quyến, khâm thừ." "Tần vị sao?" Vẻ mặt Lý Viên có chút hoảng hốt, còn không chờ nàng dập đầu tạ ơn, Úc Lương Tranh kia lại từ trong hộp gấm lấy ra một phần thánh chỉ sướng lên. "Lý Tần tiếp chỉ, còn có ý chỉ." Nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. "Nô tỳ Lý Tần tiếp chỉ." Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết: "Lý thị ôn cung tố tính an lại cùng thâm trẫm hỉ, nay đặc tứ phong hào vì thần lấy là ân sủng, khâm thừ." "Thần Tần nương nương tiếp chỉ đi." Úc Lương Tranh nhìn bộ dáng có chút lăng lăng của Lý Viên nhẹ nhàng nhắc nhở: "Thần nô tỳ tiếp chỉ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lý Viên tiếp xong thánh chỉ vừa mới đứng lên, sau tiểu hỷ tử bên cạnh sớm bắt đầu kích động không thôi, lập tức ngưỡng cổ hô: "Chúc mừng nương nương thăng chức." Hắn vừa hô xong, toàn bộ người trong phòng quỳ thành một mảnh, người người hô lớn: "Chúc mừng nương nương thăng chức, chúc mừng nương nương thăng chức." Nghe bên tai tiếng hô to chúc mừng, Lý Viên tâm tình cũng là khó có thể kiềm chế hưng phấn lên. Loại hưng phấn này cảm giác giống như là kiếp trước từ một nhân viên văn phòng bình thường nhất trở thành thị ủy bí thư trường. Từ Dung Hoa đến Thần Tần nàng nhảy liền 5 cấp. Lý Viên mạnh mẽ đè mong muốn cao giọng hoan hô, chỉ thấy nàng một tay cầm chiếu thư, một tay hơi hơi nâng lên, vốt cằm cười nói: "Nhị vị đại nhân mau mau xin đứng lên." Ánh mắt ý bảo tiểu hỷ tử đi qua nâng hai người dậy sau, Lý Viên lại đối công nhân khắp phòng nói: "Các người cũng không nên khoe khoang, còn không mau mau đứng lên." Mọi người nghe được lời Lý Viên mới cười tủm tỉm đứng dậy. Sau đó, hai vị đại nhân rời đi, Lý Viên lên tiếng ban thưởng cho tất cả công nhân cao thấp trong Lang Huyên Các. Chủ tử, nội thất Lý Cẩm Tú vui quá thành khóc, hé ra khuôn mặt đã sớm đầy nước mắt, nàng nằm ở trên đầu gối Lý Viên, cao hứng quả thực nói không ra lời. Lý Viên nhẹ nhàng vỗ cổ phía sau lưng nàng, cảm thấy lại là cao hứng lại chua xót, nàng a a cái miệng nhỏ nhắn giọng mang trêu ghẹo nói: "Hôm, góc truyện audio.com, nay chủ tử nhà ngươi ta nhưng là thăng chức Nga, chúng ta hẳn là thống thống khoái khoái cười mới đúng a." Nô tỳ là cao hứng thôi." Cẩm Tú lau lau hốc mắt toàn bộ đỏ hồng nói: "Chủ tử hiện tại là Thần Tần nương nương, là làm chủ một cung, về sau sẽ không có người nào dám tùy ý khi dễ chủ tử." Tốt lắm, chủ tử nhà ngươi ta hiện tại là Thần Tần nương nương, hiện tại Thần Tần nương nương mệnh lệnh ngươi, đi kêu tiểu hỷ tử tiến vào cho ta." Giọng Lý Viên giả bộ hẹp hòi nói. Cẩm Tú nói liền ba tiếng hảo, cước bộ nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài, chỉ chốc lát sau đồng dạng là vẻ mặt vui mừng tiểu hỷ tử liền đi đến. "Nô tài tiểu hỷ tử cấp Thần Tần nương nương thỉnh an, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Lý Viên bật cười oán trách nói: "Người tinh quái, giống như con khỉ, chuyện ta cho ngươi hỏi thăm thế nào?" "Hồi nương nương." Tiểu hỷ tử đứng dậy bẩm: "An Tần nương nương tấn phong phi vị, Vô Phong Hào, Lý Thiệp Dư, Chu Thiệp Dư mỗi người thăng một cấp tấn phong tu nghi tu viện, còn các tần phi thấp cấp hơn cũng đều tấn một cấp." Lý Viên gật đầu, trong lòng có chút suy nghĩ, lần này tần phi hậu cung thăng cấp cũng không phải chỉ có mình nàng. Chẳng qua nàng là bên trong đục cái lỗ to nhất thôi. Nghĩ vậy, nàng lại có chút buồn bã, cái gọi là cá cùng chân gấu không thể ăn cả hai, nàng ngồi tần vị này, nói vậy về sau đao phong kiếm vũ là muốn trốn thì như thế nào cũng trốn không xong. Ngày trôi qua cũng sẽ không giống trước nhàn nhã như vậy đi. Không nói đến Lý Viên ở bên cạnh được tiện nghi còn giả bộ yêu thương, lại nói đến vài ý chỉ tấn chức một chút đã sớm ở cho xong to gió lớn bên trong hậu cung. Trong Trung Nguyên Điện, Hiền Phi nghe xong thái giám trưởng sự đáp lời xong, nhẹ nhàng nhăn đôi mày liễu, đầu ngón tay cũng gõ ba ba ba trên mặt bàn. Lý Dung Hoa này, nhìn nghĩ là cái thành thật, không nghĩ tới bên trong có thủ đoạn như vậy có thể dụ dỗ hoàng thượng đem nàng thăng lên tần vị còn ban thưởng phong hào. Đứng thẳng một bên vẻ mặt Vu Ma Ma bất bình, nàng căm giận nói. Sớm biết như thế, lúc trước quyết định không nên cho nàng đi Nam Dương. Đúng vậy, sớm biết như thế, Hiền Phi sâu kín thở dài, như thế giới này làm thế nào có nhiều chữ sớm biết như thế đâu. Ngươi ngày mai tự mình đi Lang Huyên Các thay bản cung chúc mừng thần tần muội muội. Hiền Phi thu hồi bụng đầy suy nghĩ thản nhiên nói. Vu Ma Ma cũng biết nặng nhẹ của sự tình không thể không khom người đáp. Vâng, a Hiền Phi không biết nghĩ tới cái gì, mặt có chua xót cười nói. Sợ Lang Huyên Các này là chứa không nổi vị thần tần nương nương của hoàng thượng kia. Trong cung Lệ Thủy, đại cung nữ Từ Bình chưa kịp xoa bóp bả vai Lệ Phi, nhìn bộ dáng nương nương nhà mình mắt hồng quang, nàng không khỏi tò mò hỏi. Chuyện gì làm cho nương nương thoải mái như thế? Lệ Phi nghe vậy cười, nói. Ngươi hẳn là cũng nghe nói lần này có vài vị tần phi tấn chức đi. Từ Bình trả lời, việc này nô tỳ tất nhiên nghe nói. Vậy ngươi hẳn cũng biết khóe miệng Lệ Phi lộ một chút độ cong vui sướng khi người gặp họa lần này đi theo đến Nam Dương mọi người được tấn chức chỉ có Liễu Thanh Tuyết cái tiện nhân kia ngợi khen gì đều không có, hoàng thượng từ lúc hồi cung sau một lần cũng đều không có ở bước vào Khôn Tháp cung của nàng, ta xem lần này cái tiện nhân kia còn có thể đắc ý như thế nào. Đối với ân oán chủ tử của mình cùng quý phi nương nương Từ Bình rõ ràng nhất nghe vậy. Góc truyện audio.com, không khỏi cười phụ họa. Liễu quý phi này nguyên bản còn trông cậy vào việc thái hậu hồi cung xong làm chỗ dựa cho nàng đâu. Không nghĩ tới thắt lưng này còn không có khởi động đến. Mình trước hết mất sủng ái hoàng thượng, hừ Lệ Phi hừ lạnh một tiếng không chừng con kia ở Nam Dương đã làm chuyện do bẩn gì, chọc hoàng thượng. Bất quá a, nhưng thật ra tiện nghi cho An Tần Tử Bình lúng ta lúng túng nói. Hài tử ngốc Lệ Phi nhíu mày cười An Tần kia mặc dù tấn phong phi vị, nhưng nàng hoàn toàn không có phong hào thứ hai là lại biến thành cái tủ thuốc di rộng, căn bản không đáng, nhưng thật ra cái Lý Dung Hoa gì kia Lệ Phi trên mặt tươi cười thu lại thần tần nàng thì thào nói. Bản cung lúc trước nhưng thật ra nhìn nhầm, trong cung Khôn Táp chúng cung nhân người người nín thở bế khí kinh hồn táng đảm nghe từ trong nội điện truyền đến thanh âm đồ sứ ngã đổ. Hình ma ma nhìn toàn mảnh sứ vỡ, Liễu Thanh Tuyết đã không còn phong độ quý phi ôn hòa giống như là người đàn bà tranh chua phố phường, không khỏi lại một lần nữa lắc đầu, đã biết vị chủ tử tuy rằng cao giáo dáng người mỹ mạo như tiên nhưng cũng là cái không lanh lợi thông minh mà còn nhỏ mọn. Chủ tử, không cần phát giận lớn như vậy hình ma ma an ủi nói. Bất quá chỉ là vài cái thấp cấp hơn tần phi vị được thăng cấp lên thôi. Người nào còn có thể lướt qua nương nương. Liễu Thanh Tuyết nghe vậy lập tức bổ nhào vào giường khóc giống thất thanh nói. Mama, ngươi cũng không phải không biết hiện tại trong cung khắp nơi chú ý bản cung như thế nào. Từ lúc hồi cung tới nay hoàng thượng biểu ca nhưng một lần đều không có đến xem nàng, vô luận nàng tặng cái ăn gì đến dưỡng tâm điện, vô luận nàng xuất cái biện pháp gì cùng hắn ngẫu nhiên gặp mặt, hắn đều là một bộ dáng lạnh lùng thản nhiên, rốt cuộc không giống như ngày xưa lời nói nhỏ nhẹ ôn hòa, rốt cuộc không như ngày xưa tình thâm cuốn mây. Chuyện này mới là nguyên nhân để cho Liễu Thanh Tuyết kinh hãi hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoàng thượng hồi cung sau bận việc chính sự tất nhiên là không rảnh đặt chân vào hậu cung, hình mama ôn nhu nói. Là nương nương nhiều tâm tư, không, không giống với, Liễu Thanh Tuyết kích động hô, bắt đầu từ Nam Dương, không, là từ lúc An Tần rơi xuống nước sau, hoàng thượng đối đãi còn có ác cảm, rõ ràng cái kia không quan hệ bản cung, đều là do An Uyển Hoa cái tiện nhân kia không tốt. Hình ma ma đau đầu nhìn tâm thần Liễu Thanh Tuyết càng thêm bệnh trong lòng không thở dài, thật không rõ thái hậu lúc trước như thế nào liền đem ngũ tiểu thư chỉ biết tình ái này tuyển vào cung đâu. Ai, đây gọi là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, nhà được tấn vị không quan tâm là tấn một cấp hay vẫn là nửa cấp phần lớn đều là hoan vui mừng hỉ. Mà người khác trừ bỏ mắt đỏ hồng, răng ê ẩm âm thầm nguyền rủa vài câu tạm thời cũng không còn cách nào. Lang Huyên Các vì nguyên nhân là việc vui Lý Viên tấn phong tất nhiên là hào hào chúc mừng. Cẩm Tú tự mình thu xếp suốt 26 món đồ ăn toàn bộ đều là Lý Viên thích ăn. Nhưng làm nàng phải chống đỡ với cái bụng phì tròn ăn no liên tục thẳng đến buổi chiều đều không có tiêu hóa tốt. Trong dưỡng tâm điện, Phong Thành Vũ thản nhiên hỏi, tấn phong ý chỉ đều tuyên xong rồi. Hồi Hoàng thượng Lý Đại Hải khom người nói, ý chỉ toàn bộ đã truyền đến chỗ các vị nương nương. Ân Phong Thành Vũ hơi hơi gật gật đầu, nghe nói Lang Huyên Các thần tần nương nương, đêm nay phá lệ náo. Góc truyện audio.com, nhiệt cách thật xa đều có thể nghe được tiếng hoan hô cười nói bên trong. Hừ, vẻ mặt Phong Thành Vũ không thể thay đổi, thầm nghĩ một tiếng. Không tiền đồ, cung điện phía tây cần bao lâu sửa chữa hoàn công? Hồi hoàng thượng qua hết năm không lâu, liền hoàn công. Ân, Thông Chi công bộ nắm chặt thời gian, trẫm muốn ở trước 3 tháng nhìn thấy một tòa cung điện hoàn hảo. Nô tài tuân chỉ, Ân, đi xuống đi, Cách Chương.